Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 8, Quảng Châu truyền thông trong mắt song mã cuộc chiến. Thời gian, năm 2012 năm 11, 17 tháng 8 Quảng Châu chính là lúc nóng nhất. Quảng Châu ẩm ướt muộn trời nóng khí không phải là tùy tiện người nào đều có thể nhận được. Liền ngay cả cung chính đều cảm thấy da rẻ lập tức trở nên dính nhơm nhớp. Y phục dính ở trên da có chút khó chịu. Quảng Châu oi bức cho cầu thủ Real Madrid một hạ mã uy. Ở trong hoàn cảnh như vậy thi đấu, có thể muốn so với ở nóng bức bên trong đá bóng càng khó chịu. Có điều, Real Madrid ngôi sao bóng đá cũng không yếu ớt. Bọn họ là bóng đá vận động viên. Thích ứng khí trời đây là bọn hắn nhất định phải làm một trong công khóa. Real Madrid lần này Trung Quốc hành. Kênh CCTV5 đem tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Liền không ít fan bóng đá Trung Quốc đều có thể thông qua TV hoặc là mạng lưới trực tiếp truyền hình. Nhìn thấy Real Madrid các cầu thủ đến Quảng Châu rầm rộ. Real sau đó thừa đi xe buýt đến bọn họ ngủ lại khách sạn Quảng Châu Thiên Nga Trắng khách sạn. Đến Quảng Châu thời gian là 3 giờ chiều. Ở khách sạn dàn xếp thật sau đã sắp 5 giờ. Đừng xem Real Madrid các ngôi sao bóng đá rất chờ mong lần này Trung Quốc hành. Thế nhưng bọn họ có thể tự do chi phối thời gian cũng không nhiều. Tối hôm nay chính là vì mấy không nhiều thời giờ một trong. Những thời điểm khác bọn họ muốn tham gia huấn luyện, muốn dự họp các loại buổi họp báo tin tức, muốn tham gia hoạt động thương nghiệp cùng công ích hoạt động. Có điều, trải qua hơn 10 giờ phi hành, Real Madrid các ngôi sao bóng đá đã có vẻ rất mệt mỏi. Cũng chẳng có bao nhiêu người tuyển chọn ra đi dạo phố cùng hưởng thụ Trung Quốc địa phương mỹ thực. Cung chính bản không dự định đi. Thế nhưng Casillas, bọn người tìm tới cung chính. Muốn cho cung chính dẫn bọn họ đi ra ngoài chơi một chút. Dù sao bọn họ ở trong liền cung chính hiểu tiếng Hán. Vì càng nhanh hơn địa hòa vào đội bóng. Đem Real Madrid các ngôi sao bóng đá chứa đựng chính mình. Cung chính làm gấp đáp ứng rồi đội trưởng mời. Dẫn dắt Real Madrid các ngôi sao bóng đá ở Quảng Châu khỏe mạnh vui đùa một chút. Hưởng thụ một chút Quảng Châu mỹ thực. Này một chơi liền chơi đến 10 giờ tối chung. Trở lại khách sạn thời điểm. Real Madrid các ngôi sao bóng đá lập tức đưa tới đội bóng huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho một trận cuồng phê. Ngày thứ hai Real Madrid huấn luyện cường độ sẽ không quá lớn. Real Madrid ngôi sao bóng đá nhưng là ở trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. 4 giờ chiều, Real Madrid đến Quảng Châu sau khi lần thứ nhất huấn luyện liền đem bắt đầu. Real Madrid đội lần thứ nhất huấn luyện là toàn bộ hành trình mở ra. Hơn nữa còn có hiện trường trực tiếp. Từ xe buýt trực tiếp đi vào sân thể dục bên trong phòng thay đồ bên trong. Các cầu thủ bắt đầu thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài huấn luyện. Olympic trung tâm thể dục phòng thay đồ kém xa Bernabeu. Có điều không người quan tâm cái này. Bọn họ thay xong quần áo. Liền dồn dập chạy ra ngoài. Trên thực tế khi bọn họ còn ở trong đường hầm thời điểm. Liền có thể nghe đi ra bên ngoài ồn ào tiếng người. Khi bọn họ đi ra ngoài thời điểm. Đều bị chính mình chứng kiến sợ hết hồn. Coi như là kiến thức rộng rãi Real Madrid cầu thủ. Cũng chưa từng thấy lúc huấn luyện. Bốn phía trên khán đài toàn bộ đều ngồi đầy fan bóng đá cảnh tượng. Có thể chứa đựng 8 vạn người Quảng Đông Olympic trung tâm thể dục hầu như không còn chỗ ngồi. Sau đó cung chính mới từ trên Internet biết được lần này nhà tổ chức bán ra 68,000 tấm vé vào cửa. Nếu như không phải còn muốn cân nhắc yếu tố an toàn. Nhà tổ chức ước gì đem 8 vạn tấm vé vào cửa toàn bộ thụ ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Real Madrid các ngôi sao bóng đá cũng là khiếp sợ không thôi. Một lần huấn luyện mà thôi. Dĩ nhiên có hơn 8 vạn người đi tới hiện trường. Này có thể so với Real Madrid đội một ít sân nhà giải đấu thi đấu cổ động viên đều còn nhiều hơn a. Điều này làm cho Real Madrid các ngôi sao bóng đá trong lòng hừng hực cực kỳ. Ở trong khi huấn luyện, Real Madrid các ngôi sao bóng đá tính tích cực rất cao. Đặc biệt là những người ở đội bóng vị trí không vững chắc cầu thủ. Đương nhiên còn có một chút người mới. Bọn họ đều dốc hết sức địa biểu hiện mình. Có thể ở đây sau mặt người trước huấn luyện. Bọn họ nhưng là hưng phấn không thôi. Đúng, Real Madrid ngôi sao bóng đá cũng là người mà. Có điều, tập trung vào huấn luyện sau khi Real Madrid các ngôi sao bóng đá tinh thần đều phi thường đánh trúng. Căn bản cũng không có chịu đến hiện trường hơn 8 vạn người ảnh hưởng. Nhìn thấy Real Madrid các ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp một mặt. Hiện trường cổ động viên lại là một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Real Madrid ngày hôm nay tiến hành chính là đơn giản khôi phục huấn luyện. Thế nhưng hiện trường cổ động viên nhìn ra đều phi thường chăm chú. Hơn nữa, bọn họ còn trắng trợn chụp ảnh. Kỷ lục dưới thời khắc này đến. Ở huấn luyện giai đoạn cuối cùng, Jose Mourinho sắp xếp sân nhỏ 7 đối với 7 huấn luyện thi đấu. Tại đây đơn giản huấn luyện thi đấu bên trong, Real Madrid các ngôi sao bóng đá đều bị đá phi thường chăm chú. Cùng chính cùng Cristiano Ronaldo cũng không có phân đến một tổ. Này hai đội cũng không có đối đầu. Cùng chính bọn họ tổ này ở thi đấu tiến hành rồi không tới 5 phút thời điểm liền giải quyết chiến. Đấu, cùng chính một cước sút xa, nổ ra đối phương khung thành. Mà Cristiano Ronaldo bọn họ trận đấu kia tiến hành thời gian liền muốn lâu một chút. Sắp tới 20 phút, ghi bàn là do Cristiano Ronaldo cái tên này đánh vào. Real Madrid ở Quảng Châu đệ nhất đường huấn luyện khóa ngay ở như vậy hài hòa bầu không khí bên. Trong kết thúc, hết thảy móc 100 đạo mấy trăm khác nhau tiền vào quan sát huấn luyện các cổ động viên đều hài lòng. Làm Real Madrid xe buýt xử cách sân bóng thời điểm, các cổ động viên mới từ từ tản đi. Tin tưởng trải qua bọn họ ngày hôm nay tuyên truyền, ngày mai huấn luyện còn có thể có nhiều người như vậy đến quan sát. Nhà tổ chức lần này là cười đến không ngậm mồm vào được. Đi tới Quảng Châu ngoại trừ huấn luyện, các loại hoạt động thương nghiệp cũng là thiếu không được. Liền đội bóng cơ bản là buổi chiều huấn luyện, buổi sáng tham gia hoạt động thương nghiệp, cũng không phải tất cả mọi người đều cần ra trận. Có chút hợp đồng bên trong điểm danh, quy định cái nào vài tên cầu thủ Real Madrid nhất định phải dự họp. Có chút hợp đồng chính là Real toàn đội, nhưng mặc kệ là loại nào hoạt động, cùng chính đều là nhất định phải dự họp cái kia một cái. Ở Trung Quốc sự nổi tiếng của hắn cao nhất, muốn mò về tiền vốn, liền toàn hy vọng hắn. Hắn làm sao có thể vắng chỗ đây? Liền từ sáng sớm mở mắt ra bắt đầu từ giờ khác đó. Cung chính liền đang không ngừng một tay. Có lúc một ngày tham gia không trả giá hoạt động thương nghiệp. Thời gian hầu như đều là hẹp sát bên. Tham gia xong hoạt động thương nghiệp, buổi chiều còn muốn đi huấn luyện. Buổi tối vẫn như cũ có các loại hoạt động đang đợi hắn. Cung chính là Real Madrid đội bên trong mệt nhất một cái ngôi sao bóng đá. Có điều, cái tên này nhưng mừng rỡ tự tại đây. Ở liên tục mấy ngày hoạt động thương nghiệp cùng huấn luyện sau khi Real Madrid rốt cục nghênh đón trận đầu thương mại thi đấu. Đối thủ của bọn họ là Quảng Châu Hằng Đại. Quảng Châu Hằng Đại là một nhánh bên trong siêu lính mới. Mùa giải này mới lần thứ nhất tham gia Trung Quốc đỉnh cấp nghề nghiệp bóng đá giải đấu. Từ vinh dự cùng địa vị tới nói, này hai đội bóng tựa hồ căn bản kéo không lên quan hệ. Sở dĩ sẽ bị mang theo Trung Quốc Real tên gọi, hoàn toàn là bởi vì Quảng Châu Hằng Đại liền giống như Real Madrid có tiền. Hằng Đại ông chủ là làm bất động sản. Ở hiện nay Trung Quốc làm cái gì tối đến tiền? Đương nhiên là bất động sản lạc. Vì lẽ đó Hằng rất nhiều tiền không có chút nào kỳ quái. Bởi vì có tiền, vì lẽ đó bọn họ có thể mua bọn họ yêu thích cầu thủ, mà không cần quan tâm phí chuyển nhượng. Bọn họ nhiều lần từ cái khác câu lạc bộ nơi đó giá cao đào đến cầu thủ quốc gia. Tạo thành Trung Quốc trong nước sang trọng nhất đội hình. Ở bên ngoài viên trên cũng hầu như là vung tiền như rác. Sáng tạo vô cùng bạo tay chuyển nhượng. Năm ngoái đã từng lấy 350 vạn đô la Mỹ ký xuống Brazil tiền đạo Muriqi. 320 vạn euro ký xuống Partizan FK đội tiền đạo Clio. Náo động nhất không gì bằng ngàn vạn đô la Mỹ tiến cử ba giáp MVP khổng thể. Này bút chuyển nhượng ở toàn bộ thế giới giới bóng đá đều oanh động không ngừng. Ở Trung Quốc không ít tư bản tranh nhau chạy ra Trung Quốc bóng đá vòng tròn thời điểm. Quảng Châu Hằng Đại nhưng xa hoa như vậy, không thể không làm người liếc mắt. Chính là bởi vì ra tay xa hoa, mua tiến vào rất nhiều cầu thủ quốc gia cùng tài nghệ cao ngoại viện. Chế tạo Trung Quốc đỉnh cấp đội mạnh cách làm, để đội bóng này thu được Trung Quốc Real biệt hiệu. Hiện tại này chi Trung Quốc Real sắp đối mặt chân chính Real. Đến tột cùng là ngựa vẫn là con la. Lôi ra đến lưu lưu liền biết rồi. Trung Quốc truyền thông từ hơn một tuần lễ trước liền bắt đầu lẫn lộn. Ở thi đấu cùng ngày, loại này lẫn lộn càng là đạt đến đỉnh cao. Ở Quảng Châu, hầu như hết thảy trên thị trường mua được qua báo chí đều đề cập cuộc tranh tài này. Quảng Châu bản địa truyền thông càng là đem đặt ở đầu bàn. Cuộc tranh tài này bị Quảng Châu địa phương truyền thông xưng là song mã cuộc chiến. Cái này mánh lới nhưng là 10 phần địa hấp dẫn người. Có điều, Quảng Châu Hằng Đại câu lạc bộ huấn luyện viên người Hàn Lý Trương Thù đối với bản cuộc tranh tài sắp xếp thì lại là bất mãn vô cùng. Hiện tại chính là Quảng Châu Hằng Đại xung kích bên trong siêu quán quân thời khắc quan trọng nhất. Hơn nữa này một tuần vốn là ngoại hạng Trung Quốc gian nan nhất một tuần song thi đấu thời khắc. Vào lúc này sắp xếp cùng Real Madrid thương mại thi đấu quả thực chính là cố tình gây sự. Đúng, ngoại hạng Trung Quốc cùng Champions League không giống nhau. Bởi vì Trung Quốc Bắc Bộ khí trời nguyên nhân, ngoại hạng Trung Quốc là không vượt năm. Vì lẽ đó ở Champions League lúc kết thúc, chính thức ngoại hạng Trung Quốc ác chiến giữa lúc say mê thời điểm. Vào lúc này, đối với Quảng Châu Hằng Đại này chi xung kích bên trong siêu quán quân bên trong siêu lính mới tới. Nói cái kia không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Lý Trương Thù đương nhiên không muốn bởi vì một hồi thương mại thi đấu mà để chính mùa giải nỗ lực hóa thành bọt nước. Đối với cuộc tranh tài này sắp xếp Lý Trương Thù là bất mãn vô cùng. Thế nhưng bách với Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng câu lạc bộ cao tầng áp lực, Lý Trương Thù không thể không ở cuộc tranh tài này cử đi toàn bộ chủ lực. Mà Quảng Châu Hằng Đại các cầu thủ cũng muốn cùng Real Madrid như vậy tài nghệ cao cầu thủ giao thủ, đặc biệt là Muriqi, Clio cùng Khổng Thẻ mấy vị này tài nghệ cao ngoại viện. Bọn họ cũng muốn cùng Real Madrid các ngôi sao bóng đá bài bài cổ tay. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Trung Quốc phóng viên liền dò hỏi Jose Mourinho. Quảng Châu Hằng Đại bởi vì giải đấu nguyên nhân rất có thể ở cuộc tranh tài này bên trong không sẽ phái ra cầu thủ chủ lực. Hỏi Jose Mourinho có ý kiến gì không? Jose Mourinho nói rằng, đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói giải đấu không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Đối thủ bởi vì giải đấu mà từ bỏ một hồi thương mại thi đấu đó là hợp tình hợp lý. Nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy. Rất tôn trọng đối thủ. Nghe được Jose Mourinho, Quảng Châu Hằng Đại huấn luyện viên Lý Trương Thù gật gật đầu. Lúc 7 giờ tối, Quảng Đông Olympic Trung tâm Thể dục liền tiếng người huyên náo. Đèn đuốc sáng choang, vào lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một canh giờ. Có thể chứa đựng 8 vạn người Olympic Trung tâm Thể dục đã hầu như không còn chỗ ngồi. Đây là nắm giữ cung chính Real Madrid ở Trung Quốc lần thứ nhất thi đấu biểu hiện. Trung Quốc cổ động viên nhưng là chờ mong đã lâu. Vào lúc này, hiện trường cùng trước máy truyền hình cổ động viên đều đang suy tư Real Madrid ngày hôm nay sẽ phái ra sao đội hình. Đến tột cùng có bao nhiêu ngôi sao bóng đá có thể xuất hiện ở cuộc tranh tài này ở trong đây? Cung chính có thể hay không thủ phát? Cung chính cùng Cristiano Ronaldo có thể hay không đồng thời thủ phát đây? Fan bóng đá Trung Quốc đối với cuộc tranh tài này là phi thường chờ mong. Real Madrid đội vẫn không có đi tới Quảng Châu thời điểm. Bọn họ liền đang chờ mong. Hiện tại Real Madrid đến rồi. Bọn họ càng là bức thiết. Hy vọng này chàng thi đấu lập tức bắt đầu. Vào lúc này, Mourinho cũng đang suy nghĩ có hay không nên để cung chính cùng Cristiano Ronaldo đồng thời xuất. Hiện ở thủ phát ở trong đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.